Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nghề Cố Nguyệt Hoài tốt, làm cũng nhanh, không bao lâu mùi cơm đã tỏa ra bốn phía. Cô mới vừa nấu cơm xong, Yến Thiếu Đường đang chơi trong sân bỗng vén rèm chạy vào. Cô bé ngoái cái mũi nhỏ nhắn hơi vểnh của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra nụ cười vui vẻ. Lanh lợi nói, chị, thơm. Cố Nguyệt Hoài xoa xoa đầu cô bé, bưng một phần thức ăn lên bàn. Cô gọi vọng ra bên ngoài, Thiếu Ly, ăn cơm thôi. Yến Thiếu Ly vén rèm chạy vào, thở hồng hộc nói, em vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy rất nhiều người chạy đến điểm thanh niên trí thức. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, có thể xảy ra chuyện gì? An tâm ăn cơm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Yến Thiếu Ly thở dài, em cũng không có lo lắng cho đám người ở điểm thanh niên trí thức kia. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ thay đổi sắc mặt thật sự quá nhanh, nhất là đối với anh của em. Trước đây ai nấy cũng luôn miệng kêu anh ba, mà hiện tại sao con người lại có thể nịnh hót vậy chứ? Cô ấy chống cằm ngồi ở trên giường đất, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy khó hiểu. Cố Nguyệt Hoài liếc cô ấy một cái, nhét bát cơm vào trong tay cô ấy. Có cái gì kỳ quái đâu. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi ích tới. Thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi ích đi. Khi mọi người không thể mang đến cho bọn họ lợi ích nữa thì tự khắc sẽ trở mặt thôi. Nghe vậy, Yến Thiếu Ly có vẻ mất mát. Biến cố gia đình gây ra cho cả nhà bọn họ thật sự quá lớn. Cố Nguyệt Hoài gắp cho Yến Thiếu Đường hai miếng thịt gà hầm. Cô bé cũng không đa sầu đa cảm như chị gái. Cho dù hiện tại ý thức đã bắt đầu khôi phục nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn ngây thơ ngô nghê. Đáng yêu, đối với cô bé mà nói, có lẽ việc có thể ăn một bữa cơm no, bắt được một con thỏ, chính là chuyện vui vẻ nhất. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ly. Thiếu nữ không yên lòng ăn cơm, so với người tham ăn tối qua như thể hai người khác nhau. Cô trầm ngâm một lát, giọng nói chậm rãi, Thiếu Ly, chị từng nghe nói một câu thế này, rất thích hợp để nói với mọi người vào hiện tại. Hả, là gì thế? Yến Thiếu Ly thẳng lưng lên, có chút tò mò, cũng có chút nghi hoặc. Cố Nguyệt Hoài cười cười, nói, trân trọng thời gian bạn rơi xuống đáy, vì bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều chân tướng. Những người có thể vượt qua đều là người sẵn sàng tự mình vượt qua. Không ai thuận buồm xuôi gió cả đời được. Thời gian cực khổ khi rơi xuống đáy chính là để mình tích lũy sức lực. Cho dù là ánh sáng lộ ra từ khe nứt, cũng phải nắm chắc, sau đó lấy hết sự dũng cảm mà hướng về phía mặt trời. Thiếu Ly, chị hy vọng em cũng có thể như thế. Yến Thiếu Ly ngạc nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài. Giọng nói của cô dường như có ma lực, làm cho tâm trạng sa sút sốt ruột của cô ấy trở nên thư giãn. Sau một lúc lâu, trong mắt cô ấy lóe ra ánh sáng. Nguyệt Hoài, chị thật sự là một nữ đồng chí siêu thông minh. Cố Nguyệt Hoài bật cười rồi lắc đầu. Thời gian cổ vũ tinh thần đến đây là hết. Cô cũng nên đi bệnh viện rồi. Cô ăn xong cơm trong bát, lại để riêng cho Cố Đình Hoài một phần, rồi mới cho tất cả phần còn dư vào trong hộp cơm. Lại dùng bình sành để đựng canh gà. Cô chuẩn bị xong thì nói với Yến Thiếu Ly, chị đi bệnh viện, em chăm sóc Thiếu Đường cho tốt nhé. Yến Thiếu Ly gật đầu, nói, em biết rồi, chị mau đi đi. Cố Nguyệt Hoài mang theo giỏ, đi đến bệnh viện huyện. Lúc đi ngang qua điểm thanh niên trí thức, thấy được trên trán của nhóm Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đều là mồ hôi hột. Vẻ mặt của họ vô cùng lo lắng. Hẳn là nghe chú Sáu nói đến chuyện của Hoàng Thịnh, lúc này mới vô cùng lo lắng mà xuống núi trở về. Vương Bồi Sinh thấy Cố Nguyệt Hoài, vội vàng gọi cô, Tiểu Cố, Tiểu Cố. Cố Nguyệt Hoài dừng bước, nhìn về phía Vương Phúc và Vương Bồi Sinh. Bí thư chi bộ, chủ nhiệm, mọi người đây là... Vương Phúc cau mày nói. Tiểu Cố à, thanh niên trí thức Hoàng sao rồi? Cậu ấy đi bệnh viện thật sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đúng vậy, anh ta đau bụng dữ rồi. Các thanh niên trí thức đều đi cùng. Vương Bồi Sinh thở dài. Nói, đi thôi, chúng ta cũng đi một chuyến. Xem có thể giúp được gì không? Bắt xe bò để đi. Nếu thanh niên trí thức Hoàng đã đỡ, còn có thể kéo cậu ấy về. Hai, chuyện gì thế không biết? Vương Phúc lắc đầu. Chưa còn gì nữa, từ khi đám thanh niên trí thức này tới thì không có được một ngày bình thường. Cả ngày đều lo lắng đề phòng. Bí thư chi bộ của đại đội khác còn hâm mộ đại đội bọn họ có một nhóm công tử đến. Ha ha, mấy người đó dễ hầu hạ chắc. Vương Bồi Sinh nhìn Cố Nguyệt Hoài xách theo giỏ. Bên trong đặt hộp cơm. Hỏi, Tiểu Cố là đi bệnh viện thăm cha cô sao? Cố Nguyệt Hoài nói, thanh niên trí thức đều đến bệnh viện, tôi cũng phải qua đó làm việc, đưa cơm chỉ là thuận tiện. Vương Bồi Sinh hiểu ý gật đầu, nói, vậy cùng đi thôi, đi nhờ một xe. Cố Nguyệt Hoài cũng không có ý định tự ngược đãi mình. Có thể đi nhờ xe em đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn đi cùng Vương Bồi Sinh và Vương Phúc, không sợ người bên ngoài xuyên tạc, cứ như vậy. Thuận lợi đi nhờ xe, cùng hai người họ đi đến bệnh viện huyện. Trên đường, đoàn người cũng không nhàn rỗi. Vương Bồi Sinh vô cùng cảm kích Cố Nguyệt Hoài. Nói, Tiểu Cố, trong đội có thể tìm được củ đậu là nhờ có cô đấy. Đương nhiên ông ấy biết khi đó tình huống ở trên núi nguy cấp đến nhường nào. Nếu như không phải vì đại đội, cô cũng sẽ không lấy thân mình đi mạo hiểm. Sức nữa không trở về được. Đây là ân tình mà mọi người trong toàn bộ đại đội sản xuất đại lao tử phải nhớ kỹ. Cố Nguyệt Hoài cái nào ra cái nấy, cũng không kể công. Chủ nhiệm Vương quá khách sáo rồi. Tôi cũng là một thành viên của đại đội mà. Vương Phúc quẹt tẩu thuốc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, đúng rồi, Tiểu Cố, lúc đó cô có biết chuyện trên núi không? Điền Tĩnh đi qua hỗ trợ, không biết tại sao dây thừng của cô lại bị đứt, lúc này mới hại cô gặp nạn. Cô nói xem chuyện này là sao? Con người của Cố Nguyệt Hoài lóe sáng, rũ thấp mặt xuống nói, tôi biết, Điền Tĩnh là cố ý muốn g y ế c tôi. S-S-S-S, Vương Bồi Sinh và Vương Phúc nhìn nhau, hai người hít một hơi khí lạnh. Mặc dù biết cô gái Điền Tĩnh này có tâm tư bất chính, nhưng không ngờ đến chuyện g, y, ế, c người mà cô ta cũng có thể làm được. Điền Tĩnh vẫn ghi hận chuyện tôi hại cô ta đến trại cải tạo lao động. Có nhiều lần tôi đã thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Chẳng qua, tìm củ đậu là vì tất cả mọi người trong đại đội. Cô ta thì vì tư thù mà g, y, ế, xê tôi. Tôi, Cố Nguyệt Hoài cười khổ một tiếng, giọng nói đầy hiu quạnh, sắm vai người bị hại vô cùng nhuần nhuyễn, hại người cuối cùng thành hại mình. Nếu Điền Tĩnh không thiết kế chuyện hãm hại cô rơi xuống sườn núi, cũng sẽ không bị đờ, ớ, em một dao. Bây giờ đã trở lại, món nợ này cũng nên tính toán. Cô ngược lại muốn xem thử. Chờ khi cô ta tỉnh lại, có ai tin cô ta hay không? Nói đến đây, cô còn có bị dây thừng cắt chầy tay. Vết cắt rõ ràng này hoàn toàn có thể làm vật chứng. Vẻ mặt Vương Bồi Sinh nghiêm nghị nói. Cô đừng sợ, chuyện này đại đội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Cố Nguyệt Hoài yên lặng gật đầu. Sau một lúc lâu, giọng nói của cô có chút chần chờ. Đúng rồi. Bí thư chi bộ, chủ nhiệm, Điền Tĩnh g, y, ế, c tôi có thể còn vì nguyên nhân khác. Tuy nhiên, chỉ sợ chuyện này lại phải liên lụy đến hai người khác. Vương Phúc nhìn về phía cô, giọng điệu nghiêm túc nói. Cô nói đi, cách chương.